Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1339, Cố Chấp Cuồng 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư trong trường học ở. Dự định thứ hai liền bắt đầu công tác. Theo tốt nghiệp gả cho Trình Phi, Ngải Vân liền không có công tác một ngày. Rất sủng nàng đâu. Ninh Thư nhất là chú ý Ngải gia lão lưỡng khẩu tình huống. Kịch bản bên trong là xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Ninh Thư liên tục nhắc nhở giáo sư Ngải phải chú ý bảo dưỡng xe. Làm hắn không có việc gì liền đi kiểm tra một chút xe. Bất kể như thế nào, Ninh Thư đều không hy vọng giáo sư Ngải cặp vợ chồng chết. Rồi, tận lực bảo vệ bọn hắn. Theo chuyển về trường học sau, Trình Phi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dưới lầu chờ. Cũng không lên trên lầu. Liền như vậy si ngốc nhìn trên lầu. Ninh Thư có đôi khi đến ban công. Nhìn thấy Trình Phi dáng vẻ. Không biết vì cái gì. Luôn là nổi da gà khống chế không nổi nhô lên tới. Trình Phi luôn là một loại bị thương bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ninh Thư là không có nói qua yêu đương. Nhưng là cảm giác Trình Phi cho nàng mang đến tương đối lớn bối rối. Cảm thấy rất phiền. Như vậy gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhìn như phi thường thâm tình, nhưng là cho người áp lực phi thường lớn. Đối mặt như vậy Trình Phi, Ninh Thư trực tiếp lờ đi. Hắn thích thế nào liền như thế nào. Trình Phi sẽ cho Ninh Thư gửi nhắn tin, đều là cầu xin tha thứ cùng biểu đạt yêu thương. Ninh Thư nhìn liền xóa, cũng không thèm để ý. Ai, ta vừa mới có dưới lầu đụng phải Trình Phi, làm hắn đi lên hắn đều không được, nói là sợ ngươi nhìn thấy hắn tức giận. Ngải mụ mụ cầm giỏ thức ăn vào nhà hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhún vai giúp, không nói chuyện, xếp bằng ở ghế sofa trên làm yoga, đem thân thể của mình xoay đến lệch ra 7 nghiêng 8. Ngải mụ mụ xem xét Ninh Thư một chút. Người liền thật cam lòng cùng hắn ly hôn. Người biết hắn mỗi ngày đứng tại lầu đó dưới trường học bao nhiêu tiểu cô nương nhìn hắn chằm chằm, cũng bởi vì các ngươi kết hôn. Cứ như vậy không chút kiêng kỵ làm, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kim Kê độc lập nhàn nhạt nói ra, ngươi như thế nào cho rằng ta làm đâu? Mặc dù ta bây giờ nhìn lấy như là tại làm, kỳ thật ta không có làm, sự thật sẽ chứng minh ta là đối. Ninh Thư thay đổi tư thế, hự hự thở hổn hển. Ngải mụ mụ một bên nhặt rau, một bên tức giận nói ra, gần nhất náo ra chuyện như vậy, Trình Phi liền phòng khám bệnh đều không có mở cửa, mỗi ngày buổi tối ngay tại trong xe ngủ, người liền một chút không đau lòng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, hắn là đang uy hiếp ta. Ngải mụ mụ, người mới là cái kia vững tâm như sắt gia hòa, người liền đi cùng hắn hảo hảo nói, không có gì khảm qua không được. Ngải mụ mụ nói, ta là không tán thành ngươi cùng Trình Phi ly hôn, không nói trước đã ly hôn, nữ nhân bị người nói xấu, hơn nữa Trình Phi là một nam nhân không tệ. Ninh Thư giơ cánh tay lên, hít sâu, mụ mụ, ta rõ ràng không có bệnh, mà Trình Phi coi ta là thành bệnh nhân đồng dạng, còn nói ta có thần kinh bệnh. Chuyện này là sao nha? Ngải mụ mụ ế trụ, cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Thư nhịn không được hỏi, ngươi cứ như vậy thích Trình Phi? Đúng vậy a, nếu như ngươi ly hôn, về sau lại tìm người, ta đều sẽ cùng Trình Phi so. Cha ngươi làm nam nhân không cảm giác được, nhưng là ta và ngươi đều là nữ nhân. Trình Phi làm nữ nhân hy vọng nam nhân làm được sự tình. Cho nên có chuyện gì hảo hảo nói. Nếu như ngươi nhất định phải muốn cùng hắn ly hôn, ta cũng ngăn không được. Chính là đáng tiếc tốt như vậy con rể chính là nhà khác. Ninh Thư nhíu mày. Cho tới nay, Trình Phi cho người cảm giác đều là tương đương hoàn mỹ. Bên cạnh đều là đối với hắn tràn ngập hảo cảm người. Liền lão mụ đều đối cái này con rể phi thường hài lòng. Ninh Thư buông buông tay. Mẹ, đừng thất vọng nha, người yên tâm, hết thảy đều sẽ tan vỡ. Ngải Mụ Mụ trắng Ninh Thư một chút. Ninh Thư đi đến ban công, thấy Trình Phi còn đứng ở tầng dưới. Cảm giác được Ninh Thư ánh mắt, Trình Phi ngẩng đầu cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Ninh Thư khoát tay chào hỏi. Người tốt. Trình Phi nhìn chằm chằm Ninh Thư không nói gì. Người vẫn là trở về đi, để chúng ta đều tốt tĩnh tĩnh. Người ở đây làm ta rất bối rối. Có đáp án ta sẽ nói cho người biết. Trình Phi ngửa mặt lên nhìn Ninh Thư. Ngải Vân, ta hy vọng ngươi ở bên cạnh ta. Ninh Thư không nói chuyện. Trình Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh xe, còn ngẩng đầu nhìn về phía ban công Ninh Thư. Ninh Thư phất phất tay. Trình Phi mở cửa xe, chậm rãi nổ máy xe đi. Trình Phi vừa đi, Ninh Thư thở một hơi. Trình Phi sở tác sở vi kỳ thật tại cho người ta làm áp lực, cũng tỉ như Ngải Mụ Mụ liền nhận lấy ảnh hưởng. Hắn đều làm như vậy. Đối, người tốt như vậy, người sao có thể thờ ơ. Giống như là thổ lộ thời điểm, người bên cạnh ồn ào, để ngươi đáp ứng, những người kia chẳng qua là xem náo nhiệt, mà ngươi muốn đối mặt cùng không thích. Người kết giao, là đáp ứng chứ, vẫn là cự tuyệt đâu. Trình Phi sở tác sở vi chính là như vậy. Dùng người khác tới trách móc nặng nề nàng, Ninh Thư chính là cảm giác sẽ không còn yêu. Lúc ăn cơm tối, Ninh Thư hướng Ngải Gia Lão lưỡng khẩu nói ra. Ta quyết định, ly hôn. Giáo sư Ngải không nói gì. Ngải Mụ Mụ mở miệng nói. Quyết định muốn ly. Ninh Thư gật gật đầu. Ta suy nghĩ rất nhiều. Ta quyết định muốn ly. Thực sự là, Ngải Mụ Mụ liền ăn cơm khẩu vị đều không có. Giáo sư Ngải hướng Ninh Thư hỏi. Vì cái gì muốn kết thúc đoạn hôn nhân này? Là Trình Phi điều kiện không tốt. Ninh Thư nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy không thích hợp. Trình Phi thật là tốt, nhưng là cùng một chỗ không thư thái. Kia theo ngươi, chính là tát nước ra ngoài thu không trở lại. Gương vỡ lại, lành cũng có vết rách. Giáo sư Ngải tỉnh táo nói, đây không phải yêu đương. Nói chia tay liền không có liên quan. Các ngươi là vợ chồng, chuyện này, ngươi cùng Trình Phi thương lượng qua sao? Ninh Thư gật đầu, ta sẽ cùng Trình Phi thương lượng xong. Giáo sư Ngải ừ một tiếng, buông đũa xuống, không có gì khẩu vị. Mặc dù giáo sư Ngải tôn trọng Ninh Thư ý kiến, nhưng là nữ nhi muốn ly hôn, trong lòng của hắn vẫn là không thoải mái. Giáo sư Ngải đứng lên, trở về phòng, Ngải Mụ Mụ cũng không có cái gì khẩu vị. Bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa. Mẹ, ta còn không có ăn đâu. Ninh Thư nói, ăn đất đi thôi ngươi. Ninh Thư, ngày hôm sau, Ninh Thư cho Trình Phi gọi điện thoại, ước tại quán cà phê. Ninh Thư không trực tiếp đi phòng khám bệnh tìm Trình Phi. Kia là Trình Phi, địa bàn. Ninh Thư cầm chìa khóa xe, xuống lầu lái xe đi quán cà phê. Trước khi đi, Ngải Mụ Mụ muốn nói lại thôi mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ôm một cái Ngải Mụ Mụ. Mụ Mụ, người yên tâm, ta khẳng định sẽ hạnh phúc. Ngải Mụ Mụ miễn cưỡng cười cười. Ninh Thư mở ra giáo sư Ngải xe đi tìm Trình Phi. Chỉ là tại một cái đỏ đèn đường giao lộ thời điểm, Ninh Thư phát hiện hãm không được xe, lại thế nào phanh xe cũng vô dụng. Người đi đường trên đường lui tới đều là người. Nếu như nàng như vậy tiến lên, quả thực chính là một trận tai nạn. Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Biết phanh xe vô dụng, Ninh Thư cũng liền từ bỏ phanh xe, trực tiếp hướng trên hàng rào đánh tới, đồng thời nhảy lên trong đan điền khí kình, ổn định thân thể của mình. Bành một tiếng vang thật lớn, đầu xe trang tử trên hàng rào, kim loại đè ép, thanh âm dị thường chói tai. Hết chương.